Chương 1855, sao có thể? Nói chuyện với ta, có chút vô vị. A Minh gật gù, nói, quá mệt mỏi. Vậy chúng ta cũng chỉ uống rượu, bớt nói. Được. Ai ai ai, đừng nha, Tỳ Hưu đâu? Tỳ Hưu đâu? Các ngươi là đến uống rượu, nhưng Tam gia ta không thèm rượu. Đúng, ở nơi đó. Tiểu thái giám áo đỏ chỉ lò luyện đan phía sau mình. Lò luyện đan, bình thường cơ bản không mở, nhưng vẫn thường thường lau chùi. Tiết Tam vừa cầm bánh mật ăn vừa đứng dậy, đi tới bên cạnh lò luyện đan. Tử khách giơ cái chén. Mở miệng nói, dưới lò đang trấn áp Tỳ Hưu. Hí, đây là trận pháp sao? Đúng, trung khu chi trận. Nhớ tới lúc trước tỉnh Nam Vương phá Sở Quốc Dĩnh Đô, Sở Quốc Dĩnh Đô cho gọi ra một đầu hỏa phượng chi linh. Tử khách lắc đầu một cái, cười nói, tuy rằng tử khách chưa từng tự mình nhìn thấy, nhưng tử khách cảm thấy, bên dưới lò luyện đan này bên dưới không chỉ riêng một cái linh. Không chỉ một cái linh. Còn sống. Viễn cổ Tỳ Hưu còn sống. Kỳ thực, cho tới nay, Tiết Tam đều cảm thấy những đầu Tỳ Hưu kia, bao quát một đầu của chủ thượng. Tỳ Hưu là Tỳ Hưu không sai, nhưng giống như có chút khác với thần thứ trong ấn tượng của người ta. Thần thú, ngươi tối thiểu có thể chịu được một cao thủ tam phẩm. Nhưng rất hiển nhiên, mấy con Tỳ Hưu kia, trừ bỏ tốc độ, sự chịu đựng, xung phong và các mặt vượt qua chiến mã rất nhiều, cộng thêm năng lực chứa đồ, kỳ thực, cũng không có thoát ly phạm trù vật cưỡi. Cụ thể, tử khách cũng không biết. Lò luyện đan này, chính là mắt trận A, bản thân, chính là một cơ quan. Đúng, một cơ quan xảo đoạt thiên công, lúc sư phụ vẫn còn, từng chuyên tâm nghiên cứu ở đây. Lại không thể mở ra bí mật cơ quan này, chỉ có thể lấy bản sự luyện khí sĩ sinh ra hô hoán ý thức của Tỳ Hưu bị trấn áp dưới lò luyện đan. Không chỉ sư phụ, có người nói trăm năm qua, người trong cung trấn thủ lò luyện đan này đều nghĩ qua rất nhiều biện pháp, thậm chí ngay cả đã từng mời các chủ thiên cơ các tấn quốc tự mình tới đây, nhưng vẫn không cách nào phá giải cơ quan này. Hoàng thất tàng thư các có ghi chép, đầu Tỳ Hưu này có người nói tập tính phát điên, dẫn đến khó có thể khống chế, vì vậy thiết lập trận pháp trấn áp, cái lò luyện đan này, vốn định mượn dùng Tỳ Hưu chi hỏa để luyện đan. Nhưng trên bản chất là sử dụng nó vây khốn nó. Hơn trăm năm qua, thể phách Tỳ Hưu hẳn đã sớm mục nát, bản mệnh chi hỏa cũng sớm suy yếu. Hung tính của nó cũng bị mài đi, dần dần, giao hòa với khí vận của Đại Yến. Nó lấy khí vận làm vật dẫn có thể kéo dài tính mạng, đồng thời cũng phản bổ khí vận, có thể sinh sôi liên tục. Mơ hồ như thế. Đúng, nhưng tiên hoàng không tin cái này. Đúng thế, vừa sâu xa vừa khó hiểu, đại gia mỗi ngày ngồi xổm trong nhà đoán mệnh chuyện gì cũng không làm, liền hy vọng đoán mệnh đi tác đậu thành binh đánh trận. Tiết Tam chính là người theo chủ nghĩa duy vật. Tuy rằng bên cạnh hắn có rất nhiều thứ chủ nghĩa duy tâm. Ta có thể sờ xem sao không? Tùy ý, huynh đệ, ta kết giao người huynh đệ này rồi, đại khí. Đa tạ. Ngươi tên gì tới? Tử khách. Đúng. Tên rất hay. Từng. Món đồ này, sẽ không bị ta làm hỏng chứ? Từng có một vị tướng quân võ phu tam phẩm cầm thần binh lợi nhận đã nếm thử, cũng không thể hủy nó chút nào. Hả, như vậy à, ta cũng liền yên tâm rồi. Tiết Tam nhìn hoa văn chép lò luyện đan trước mặt, sau đó, hắn yên lặng ăn nửa cái bánh mật trên tay. Vò bóp mấy cái, hắn lôi ra một ít đường vòng cung lên hoa văn của lò luyện đan. Tử khách nói với A Minh, vừa rồi nhìn thấy A Minh tiên sinh lựa chọn, A Minh tiên sinh giống như khá là yêu thích rượu phương Tây. Đúng. Tử khách cho rằng, rượu phương Tây không có thuần hậu dư vị kéo dài như rượu phương Đông chúng ta. Thế nhưng soái. Tử khách. Quỷ hút máu, phối chén rượu đỏ, chập chờn, quỷ hút máu, phối bát sứ, giả giờ uống rượu, chập chờn, người sau thấy thế nào cũng cảm thấy rất không hài hòa. A Minh tiên sinh thẳng thắn thoải mái. Quả thật, oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiểu thái giám áo đỏ cấp tốc xoay người, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lò luyện đan màu đen kia. Trên lò luyện đan lại bắt đầu nứt ra, khói xanh phủ đầy bụi đan bốc lên, sau đó toàn bộ cung điện rung động. Sao? Sao có thể có chuyện đó? Ánh mắt tiểu thái giám áo đỏ lập tức nhìn lên thân người lùn cạnh lò luyện đan. Tiết Tam vào lúc này cũng nhìn về phía tử khách, chỉ lò luyện đan vừa nứt ra, nói, ngươi nói thứ này rất kiên cố, ta thử một chút, là ngươi nói đấy, ta sẽ không bồi thường đâu. Chương 1856, sấm sét giữa trời quan dưỡng tâm điện, nơi này, các trọng thần đang bạo phát cãi vã kịch liệt. Đầu nguồn cãi vã chính là tìm ra ứng viên cho chức tể tướng. Hoàng đế có ý là, muốn tách ra tướng quyền, tăng mạnh nội các chế đã có. Nhưng các đại thần hiển nhiên không chịu suy yếu tướng quyền có thể đối kháng hoàng quyền, việc này không có quan hệ tới việc bọn họ có thần phục vị tân quân trước mặt hay không, thuần túy là bản năng của quan chức. Tạ phó xạ đại nhân nói thẳng, tiên hoàng là quân vương thần võ, còn chưa từng tách vị trí tể tướng ra. Nghĩa bóng là, tiên hoàng là cửu ngũ chí tôn như vậy, còn không khai đao với vị trí tể tướng, ngài mới vừa kế vị, có phải quá nóng ruột hay không? Còn nữa, Triệu Cửu Lang vừa mới chết đấy. Hữu phó xạ đại nhân càng trực tiếp, dĩ nhiên tiến cử Bình Tây Hầu Gia tới đảm nhiệm tể tướng, lý do là Bình Tây Hầu Gia không chỉ có mang binh đánh giặc ưu tú, năng lực xử lý chính vụ khó có người sánh bằng. Nghe nói như thế, Trịnh Hầu Gia cười trong lòng, hắn cũng không có thụ sủng nhược kinh, cảm thấy được đám trọng thần tín nhiệm như thế thật tốt. Hắn biết rõ. Giống như việc bảo mình vào kinh làm tể tướng, kỳ thực những đại thần này chơi hiểu ngầm, mục đích gì, đó chính là muốn làm mất quyền lực phiên trấn của mình, đem mình cung phụng trên triều đình. Trịnh Hầu Gia cũng không phải ăn chay, hắn cũng biết rõ, so với việc giảng đạo lý với đám trọng thần này, không phải là điểm mạnh của mình, hoặc là nói, công dụng không lớn. Còn nữa, hắn cũng biết rõ hoàng đế không thể cho mình làm tể tướng vào lúc này, đại yến lập tức mất đi hai vị vương gia, hắn còn ngu xuẩn thu hồi đao kiếm của mình hay sao? Các đại thần có thể vì tập quyền và tước phiên đưa ra đề nghị này. Hoàng đế sẽ suy nghĩ tất cả. Cho nên, Trịnh Hầu Gia trực tiếp mở miệng cười nói, được, được hữu phó xạ đại nhân coi trọng, bản hầu thật thụ sủng nhược kinh, ai nha, kỳ thực, Tấn Đông chỗ kia xa xôi như vậy, người ở lại ít ỏi, làm sao có thể so sánh với kinh thành phồn hoa chứ? Các đại nhân hiện tại có thể lại thương nghị tiếp, lựa chọn người thích hợp tới thay thế bản hầu, có ứng cử viên phù hợp. Bản hầu lập tức đóng gói hành lý đến kinh thành ở lâu dài, tòa Bình Tây Hầu Phủ do tiên hoàng ban tặng, bản hầu chưa ở bao lâu đâu. Thế nhưng đi, bản hầu cũng nói sớm trước. Nếu ngày sau giả nhân phạm biên hoặc là sở nhân phạm cảnh, lại hoặc là tấn địa tấn nhân phản loạn, một khi xảy ra những sơ suất này, đề nghị hôm nay sẽ làm lỡ đại sự quốc gia. Sử sách sáng tỏ, sẽ lưu danh. Bình Tây Hầu Gia, ngài đang uy hiếp ta sao? Không dám không dám, bản hầu những câu nói này, đều là xuất phát từ công tâm. Rốt cuộc, bản hầu trung thành với đại yến, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể làm chứng. Oanh! Đột nhiên, bên trong hoàng cung có tiếng nổ lớn vang lên, giống như sấm sét giữa trời quang hàng thật đúng giá. Trịnh Phàm. Trong khói đặc cuồn cuộn, phía trên lò luyện đang màu đen, xuất hiện một đạo ánh sáng đỏ, mang theo linh động, mang theo ý thức, giống như đang đánh giá bên ngoài. Tiết Tam yên lặng lùi lại mấy bước, hắn cảm giác mình vốn không nổi bật, hiện tại, tốt nhất càng không nổi bật mới tốt. Tiểu thái giám áo đỏ đi tới trước lò luyện đan, chỉ thấy cánh tay kia vung lên, trong phút chốc, trong cung điện bỗng nhiên có gió thổi lên, khói đặc tản đi, hiển lộ ra, là một bóng mờ tỳ hưu. Đầu tỳ hưu này, toàn thân có màu đen, giống như một đám chân dung màu đen sống động. Nhưng trên người nó lại không giả được, duy nhất không giống với màu đen. Đó là đôi mắt đỏ thẳm của nó, mang theo uy nghiêm vô thượng. Là tỳ hưu chi linh ly thể. Tiểu thái giám áo đỏ tự nhủ. Gào. Lập tức, tỳ hưu phát ra tiếng gào giận dữ, lò luyện đang bắt đầu rung chuyển dữ dội. Nó muốn triệt để thoát ly lò luyện đang ràng buộc. Tiểu thái giám áo đỏ lúc này tiến lên, hai tay bấm ấn, có khói bao phủ người hắn. Trấn. Sau đó, phía trên tỳ hưu chi linh xuất hiện một đạo phù ấn. Tỳ hưu ngẩng đầu lên, nhìn về phía phù ấn. Tiểu thái giám áo đỏ kết ấn, hai tay đột nhiên ép xuống. Phù ấn, ầm ầm hạ xuống. Thân thể tỳ hưu không ngừng chống đỡ, dù cho phù ấn chạm vào nó vẫn sừng sững không ngã. Có thể thấy được, nó có suy nghĩ. Kỳ thực, tiểu thái giám áo đỏ lúc trước cũng không phải đang lầm bầm lầu bầu. Hắn nói những câu nói kia mục đích rất đơn giản, đó chính là để hai tên thủ hạ của Bình Tây Hầu Gia hỗ trợ. Giống như A Minh lần đầu tiên nhìn thấy đã nhận ra tiểu thái giám áo đỏ không bình thường, kỳ thực, lúc tiểu thái giám áo đỏ nhìn A Minh, cũng cảm giác được khí huyết trên thân người này rất kỳ lạ. Luyện khí sĩ đều mẫn cảm với phương diện này. Mà tên lùn kia, hắn dễ dàng mở ra cơ quan lò luyện đan, đủ để chứng minh, hai người này đều có bản lĩnh. Chương 1857, xuất sinh trong hoàng cung nhưng, vấn đề là, cho dù là A Minh hay Tiết Tam, người muốn bọn họ kiếm chuyện, không thành vấn đề, chuyện dập tắt lửa kiểu này, trừ phi chủ thượng tự mình lên tiếng, bằng không, bọn họ không có tính chủ động như thế. Trước mắt bọn họ, trái lại bày ra tư thế xem cuộc vui, trên mặt, ngược lại còn lộ ra vẻ sốt sắng, trong lòng, kỳ thực ước gì Tỳ Hưu Chi Linh có thể chạy đến lắc lư, để cho mình xem náo nhiệt lớn một chút. A Minh còn mở miệng hỏi, Tỳ Hưu này, tại sao không thể đi ra? Trong tư duy của mọi người, đầu Tỳ Hưu của chủ thượng có thể nói cực kỳ không ngoan hiền lành, ba con Tỳ Hưu kia cũng là vật cưỡi cần cù chăm chỉ. Tử khách trực tiếp hô, ngươi bị trấn áp 100-200 năm, trong lòng sẽ không có oán khí sao? Lời giải thích này, nói còn xuôi được. Dù cho Tỳ Hưu trung thành nghe lời, bị giam giữ nhiều năm ở đây như vậy, tính nết, tất nhiên đã sớm vặn vẹo, huống chi, nó năm đó cũng vì hung tàn táo bạo mới bị trấn áp. Gào. Trên lò luyện đan, Tỳ Hưu lần thứ hai phát ra tiếng gào thét, phù ấn, lập tức phá nát. Tiếp theo, giữa lò luyện đan và thân thể Tỳ Hưu, giống như có món đồ gì đó bị kéo đứt. Không, nói một cách chính xác, là có một cái móng vuốt từ dưới lò luyện đan nhô ra ngoài. Móng vuốt kia, chỉ còn dư lại 1/5 vị trí còn có một chút da thịt tồn tại, phần lớn khu vực, đã sớm hóa thành xương trắng, cũng tỏa ra khí tức cổ xưa. Tiết Tam cảm thấy, Lương Trình không ở nơi này, thực sự là một loại tiếc nuối, đầu cương thi kia, tuyệt đối sẽ yêu thích cảnh tượng như vậy. Tử khách bố trí, bởi vì móng vuốt kia xuất hiện, bị cắt đứt, đạo phù thứ hai cũng không thể đúng lúc thành hình, làm cho bóng mờ Tỳ Hưu trên lò luyện đan triệt để thoát ly ràng buộc. Bay ra ngoài. Móng tay ngón trỏ tay trái tử khách đâm thủng lòng bàn tay phải, máu tươi chảy ra, hắn vẽ bùa chú trước mặt. Phong, trấn, cấm. Vù. Nhưng mà, bóng mờ Tỳ Hưu thoát ly lò luyện đan lại mạnh mẽ không tưởng tượng nổi, trong chớp mắt, một phân thành ba. Tử khách phong cấm chi thuật đã thành hình, nhưng không cách nào thật sự đánh ra được. Thời cơ trôi qua trong nháy mắt, ba đạo bóng mờ Tỳ Hưu xuyên thấu cửa lớn cung điện, bay ra bên ngoài, tức khắc hóa thành một thể. Ô ô ô, giống như vong linh la lên, bốn phía, loáng thoáng nghe được tiếng khóc vô tận. Tỳ Hưu Chi Linh vung móng vuốt, dùng sức giẫm mặt đất, giống như đang phát tiết một loại tâm tình không rõ nào đó. Nhưng mà, nó vẫn chưa tạo thành hiện tượng cát bay đá chạy. Gạch xanh trên quảng trường cũng không bị phá hoại, nhưng loại khí tràng khủng bố này lại có thể nhận biết rất rõ ràng. Hộ giá. Hộ giá. Từng dãy giáp sĩ xông đến cửa dưỡng tâm điện, kết trận. Trước tấm kiên, cung nỏ phía sau, hai cánh, càng có hộ vệ cầm đao. Đồng thời, Ngụy Trung Hà vốn hầu hạ trong dưỡng tâm điện cũng đi lên phía trước, ở sau người hắn xuất hiện 8 tên đại thái giám áo đỏ. Được lợi từ thái gia, hoàng quan trong hoàng cung Yến quốc, cơ bản đều tu tập luyện khí chi thuật, cấp độ có cao thấp, thiên phú có ưu khuyết, nhưng không thể phủ nhận chính là, cấp độ luyện khí sĩ càng cao, vị trí hoàng quan cũng càng cao. Cơ Thành Quyết cũng đi tới cửa dưỡng tâm điện, ở bên người là Bình Tây Hầu Trịnh Phàm. Một đám trọng thần cũng đi ra quan sát. Lúc này, phía trên hoàng cung có mây đen cuồn cuộn, không ít người nhận ra, khí tượng cỡ này. Rất có cảm giác năm đó Càn Quốc Tàn Phu Tử vào Yến Kinh trảm Long Mạch. Mà khi đó, bóng mờ Tỳ Hưu đã xuất hiện bên ngoài dưỡng tâm điện. Tiểu thái giám áo đỏ theo sát phía sau, muốn ngăn cản. Càng xa xăm, A Minh và Tiết Tam đang cầm túi hạt dưa, nhưng nhìn thấy chủ thượng đứng ở bên ngoài, hai người lập tức ý thức được, tình huống có phần phức tạp. Mà lúc này, Ngụy Công Công nhún người nhảy lên, giữa hai tay áo có dải lụa màu xanh bắn nhanh ra. Giống như hai cây roi da, cũng trực tiếp đánh vào bóng mờ Tỳ Hưu. Luyện khí sĩ, đối phó những linh thể này, kỳ thực mới thật sự là thuật nghiệp có chuyên nghiệp. Nhưng mà, Tỳ Hưu lần này vẫn như cũ lựa chọn tránh né, thân hình của nó đang xê dịch nhanh chóng. Cũng không phải loại lăn lộn rất khuếch đại kia, mà là na di qua lại như ảnh trong gương. Xây dựng hoàng cung, chú ý trận pháp phong thủy cách cục, lò luyện đan, là mắt trận, Tỳ Hưu bị nhốt trong đó 100 năm. Tự thân đã sớm hô ứng với khí tượng trong hoàng cung. Nơi này, kỳ thực là sân nhà của nó. Chương 1858, diệt súc sinh này Ngụy Công Công mấy lần ra tay, vẫn chưa lấy được hiệu quả, tâm trạng hắn đầy kinh hãi, hắn lại không dám quá mức tiến về phía trước, chỉ lo tỳ hưu bỗng nhiên tiến công gây nguy hiểm cho bệ hạ. Lúc này, Lý Lương Thân nắm đại kiếm xuất hiện, hắn bây giờ phụ trách phòng ngự kinh thành, mà phòng ngự kinh thành trọng điểm nằm ở Hoàng Cung. Lúc trước sấm sét giữa trời quang, đủ khiến loại cường giả cấp bậc như hắn nhanh chóng cảm ứng được, xuất hiện vào lúc này, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, Lý Lương Thân vừa mới chuẩn bị ra tay. Lại bị Ngụy Trung Hà gọi lại, đi hộ giá. Lý Lương Thân không rõ, tuy rằng hắn không phải luyện khí sĩ, nhưng thực lực đạt đến nhất định cấp độ, kiếm khí của hắn cũng đủ để xoắn nát một ít linh thể. Đây không phải tỳ hưu chi linh phổ thông, trên người nó gánh chịu hương hỏa quốc vận của Đại Yến. Con tỳ hưu này bị trấn áp dưới lò luyện đan trăm năm, mà lò luyện đan từng bị thái gia trong cung mượn dùng để tế luyện, năm đó Tàn Phu Tử trảm long mạch, thái gia đi Thiên Hổ Sơn thu đạo thống khí vận phản bổ vận nước, kỳ thực chính là lấy lò luyện đan này. Trên bản chất, là lấy tỳ hưu dưới lò luyện đan làm môi giới. Luyện khí sĩ, yêu thích chú ý cái này. Lý Lương Thân, kỳ thực không tin việc như vậy, nhưng thân phận của hắn bây giờ rất lúng túng, người mang tội, một lần nữa được tân quân trọng dụng, càng được hứa hẹn ngày sau có cần, sẽ phái hắn đi tiền tuyến lĩnh binh, vào lúc này, không quan tâm hắn có tin việc như vậy hay không, cũng không thể khư khư cố chấp biểu hiện ra. Hắn không phải Trịnh Phàm dám tới lui lui đi chạm vẫy ngược của tân quân còn quen thuộc rồi. Nếu người khác dám làm như vậy. Ha ha, thật sự cho rằng hoàng đế Cơ Gia đều là kẻ tính tình tốt hay sao? Cho nên, Lý Lương Thân trực tiếp lùi về sau đến trước quân trận dưỡng tâm điện, một thanh kiếm lớn đâm vào gạch xanh, đứng đó. Theo Tạp Gia Phong cấm nó trở về. Ngụy Công Công hạ lệnh, một đám hồng bào thái giám sau lưng đồng loạt ra tay, lấy Ngụy Công Công làm hạt nhân, mạnh mẽ thi pháp, muốn giam giữ không gian xê dịch của bóng mờ tỳ hưu. Phương thức ổn thỏa nhất, chính là ép nó trở về, ép vào tòa cung điện kia, ép dưới lò luyện đan. Tình cảnh, lập tức rơi vào giằng co. Hoàng đế đứng ở phía trước. Nhìn đã lâu, tâm trạng không khỏi phiền chán. Chỉ có thể nói, không hổ là hoàng đế giống tiên hoàng nhất, hắn kế thừa không tín nhiệm và bài xích phương thuật của những luyện khí sĩ của Yến Hoàng năm đó. Năm đó Tàn Phu Tử mưu toan lấy trảm long mạch Đại Yến uy hiếp. Lúc đó Yến Hoàng cười to dục hắn động thủ nhanh lên, sau đó, hạ chỉ mệnh quân Yến xuôi nam công càn. Mà Cơ Thành Quyết từ nhỏ không còn mẫu thân, lại bị lão tử của mình chèn ép, nhận đủ nhân gian ấm lạnh, loại người này, kỳ thực rất khó đặt hy vọng vào thứ mờ mịt, bởi vì bọn họ thường thường hiểu được một đạo lý. Trước mắt mình, không, là trong tay mình, mới là thứ mình nắm giữ chân chính. Ngụy Trung Hà bên kia, sợ ném chuột vỡ đồ, không dám nặng tay, dáng vẻ mài tới mài lui, nội tâm hoàng đế cực kỳ chán ngán. Hắn vừa mới thương thảo quốc sự với các trọng thần, đặc biệt là khi hữu phó xạ nói muốn Bình Tây Hầu làm tể tướng, tuy rằng hoàng đế sẽ không cho phép, nhưng thành tâm cảm thấy đề nghị này rất thú vị. Sau đó, nói không chắc có thể họ Trịnh làm tể tướng, Trịnh thừa tướng, ha ha. Nhưng mà, bởi vì này không hiểu ra sao, trì hoãn ở chỗ này lâu như vậy. Nếu như chỉ là bỗng nhiên có tuyết rồi, mọi người sẽ mang rượu nóng đi ra thưởng thức, nói một chút việc cầm kỳ thư họa, ngược lại cũng không tính là gì, nhưng lúc này chỉ có thể đứng nhìn như thế. Ở trong mắt hoàng đế, chẳng khác gì đang đứng chung với một đám ngu phu ngu phụ vây quanh xem chuyện tào lao. Thiên tử, lĩnh hội được chính là cảm giác nhục nhã. Truyền ý chỉ của trẫm, mệnh Ngụy Trung Hà, diệt súc sinh phạm thượng này. Sở nhân đem hỏa phượng chi linh xem như thần linh. Yến nhân đem tỳ hư phát triển thành vật cưỡi. Trong xương có vài thứ. Thật sự có khác nhau. Không quan tâm ngươi là cái gì, dám lỗ mãng trước mặt trẫm, thiên tử nóng giận, ngươi phải gánh chịu. Bệ hạ, không thể. Bệ hạ, cân nhắc lại. Bên người, một đám đại thần lập tức khuyên can. Thà rằng tin nó có không thể tin nó không, kỳ thực bọn họ đều nghe nói qua, bên trong hoàng cung có một con tỳ hưu, bây giờ thật nhìn thấy. Tự nhiên không nỡ lòng bỏ đi tường thụy của quốc gia. Không tôn thờ cũng thôi, sao có thể tự mình hủy diệt? Chương 1859, Tỳ Hưu và Tiên Hoàng, Bình Tây Hầu. Có thần. Thay trẫm truyền chỉ. Thần, tuân chỉ. Trịnh Hầu Gia tiến lên, thuận tay, cầm đao trong tay một tên hộ vệ, đi tới bên ngoài quân trận, đi tới bên người Lý Lương Thân, hô, bệ hạ có chỉ, mệnh Ngụy Công Công mau chóng giết chết súc sinh này, không được trì hoãn. Ngụy Trung Hà nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không dám ngỗ nghịch ý chỉ, mở miệng nói, biến trận, xoắn giết. Lúc trước giam giữ, biến thành cắn giết. Nhưng mà, vào thời khắc biến trận, bóng dáng Tỳ Hưu lần thứ hai phân tán. Một biến hai, hai biến bốn, bốn biến tám, trong phút chốc, trên quảng trường phía trước dưỡng tâm điện, lập tức phân hóa ra vô số bóng mờ Tỳ Hưu. Mà trong phút chốc, gào thét điên cuồng đánh về phía dưỡng tâm điện. Ngụy Công Công và một đám thái giám nhanh chóng ngăn cản, lần này, ra tay không lưu lực, trong phút chốc, quá nửa bóng mờ bị xoắn nát. Lý Lương Thân cầm đại kiếm đặt trước người, kiếm khí bắn ra, cá lọc lưới cũng không thể vượt qua người hắn. Trịnh Hầu Gia cũng lặng lẽ thở một hơi dài nhẹ nhõm, Ma Hoàng trước ngực cũng yên tĩnh lại. Nhưng mà... vào lúc này, tình cảnh quái quỷ khó tin lại xuất hiện, bóng mờ Tỳ Hưu lại xuất hiện, xuyên qua đám người Ngụy Công Công chặn lại, vòng qua Lý Lương Thân, lại nhảy qua quân trận hộ vệ trước dưỡng tâm điện, trực tiếp xuất hiện trước mặt hoàng đế. Các đại thần bên ngoài có bản năng sợ hãi lùi về sau, có theo bản năng đánh về phía bóng mờ Tỳ Hưu bảo vệ bệ hạ. Mà thiên tử, hắn vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, không động. Gào. Tỳ Hưu gầm lên giận dữ, làm cho không ít đại thần gần đó ván đầu, vô cùng đau đớn, giống như bên tai xuất hiện sóng âm chói tai. Hộ vệ chung quanh, ngược lại có không ít người mạnh mẽ chống sự đau đớn chuẩn bị hộ giá, bao quát Lý Lương Thân, hắn đã lao tới. Nhưng mà, tất cả những người có năng lực ra tay, vào lúc này, lại đều theo bản năng dừng lại. Bởi vì bóng mờ Tỳ Hưu cách hoàng đế đã rất gần, thậm chí, chóp mũi của nó đã đặt lên người hoàng đế. Tuy rằng đây chỉ là một cái bóng mờ, không thể tạo thành phá hoại thực chất, nhưng, nó lại có thể nuốt chửng linh hồn người ta. Nếu như xem Tỳ Hưu như một tên thích khách, như vậy lúc này, đao thích khách đã đặt lên cổ hoàng đế. Không phải tiểu thái giám áo đỏ, Ngụy Trung Hà và Lý Lương Thân bảo vệ không thành công, thuần túy là bởi vì, nơi này là hoàng cung. Là sân nhà của Tỳ Hưu này. Ngụy Trung Hà từ vương phủ tiến vào hoàng cung, mà con Tỳ Hưu này vốn ở trong hoàng cung không biết bao nhiêu năm rồi. Tất cả mọi người cũng không dám động. Bóng mờ Tỳ Hưu không ngừng ngửi mùi trên người hoàng đế. Đôi mắt đỏ thẫm của nó, thỉnh thoảng toát ra ánh sáng suy tư và nghi hoặc. Mà hoàng đế, từ đầu đến cuối vẫn đứng ở đó, không lùi về sau, không sợ hãi. Cơ lão lục có thể đùa giỡn hai người Trịnh Phàm. Không phải giả vờ, nhưng ở trước mặt các thần tử của mình, ở trước mặt những hộ vệ này, hắn, chính là hoàng đế. Hắn phải duy trì dáng dấp thiên tử. Ngươi, rất giống hắn, nhưng, ngươi không phải hắn. Thân hình của Tỳ Hưu, bắt đầu trở thành nhạt. Sau đó, tiêu tan, trong chớp mắt, lại xuất hiện cách đó mấy trăm trượng. Không ai vào lúc này đi lo lắng nó, mà là như ông vỡ tổ chạy tới bảo vệ hoàng đế. Bản thân hoàng đế không căng thẳng, nhưng bọn thái giám bên người lại căng thẳng muốn chết. Lúc này, có người kinh ngạc thốt lên, nó đi Phụng Linh Điện. Năm đó, lúc hoàng gia Gia Cơ Lão Lục tại vị, tôn trọng phương thuật, trong hoàng cung mở cung điện, xây dựng đạo quan. Sau khi tiên hoàng đăng cơ, cũng tiến hành đã kích trị tội các phương sĩ, lưu lại đạo quan chùa chiền, cũng phái các nha môn tới làm việc, tăng lên đãi ngộ các quan lại làm việc. Phụng Linh Điện cũng bị bảo tồn lại, lúc trước, bởi vì đặt linh cửu hoàng gia gia, hiện nay, linh cửu tiên hoàng cũng đặt ở chỗ này. Đại yến tổ chế, là tân quân đăng cơ trước mới trị quốc tang, trong lúc lo việc quốc tang, phát sinh tể phụ bị mang tộc ám sát, tân quân hạ chiếu khai chiến với mang tộc. Chiến sự mở ra, quốc tang tiếp tục hoãn lại. Hiện nay, chiến sự vừa mới có kết quả, chuyện đương nhiên, cũng nên chọn ngày để linh cửu đại hành hoàng đế có thể vào hoàng lăng. Nhưng hiện tại, không phải còn chưa kịp sao, cho nên, linh cửu vẫn nằm ở Phụng Linh Điện. Bóng mờ Tỳ Hưu đi tới chỗ này. Hoàng đế đẩy hộ vệ bên cạnh, nói, không cho phép súc sinh kia quấy nhiễu tiên hoàng ngủ yên. Chương 1860, trở về Trịnh Phàm từng đi hoàng cung Càn Quốc, quan gia ngày đông ở trong phòng ấm, có thể chỉ một đạo bào, phanh ngực mà đi, Phạm gia lão tổ tông, cũng có một tòa phòng ấm, bốn mùa như xuân. Đồng lý, cách cục không giống thiết kế không giống, nếu có thể cầu ấm, tự nhiên cũng có thể làm lạnh. Phụng Linh Điện, vốn là nơi hàn ý nặng hơn bên ngoài, đồng thời, còn có khối băng gia trì. Mặt khác, trong Linh Cửu Đại Hành Hoàng đế còn có hàng ngọc, sẽ không xuất hiện tình huống thi thể mục nát. Cửa Phụng Linh Điện, có không ít hộ vệ, xưng là thủ linh vệ. Bọn họ nhìn thấy bóng mờ Tỳ Hưu xuất hiện, lập tức trên chuẩn bị ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, bóng mờ Tỳ Hưu lại biến mất. Lập tức, bóng mờ Tỳ Hưu xuất hiện bên trong Phụng Linh Điện, trước người nó chính là Đại Hành Hoàng đế. Tìm thấy, thì ra ngươi ở trong này. Gần 200 năm, nó ngủ say dưới đáy hoàng cung. Nó chứng kiến quá rất nhiều vị hoàng đế được hô to vạn tuế trong cung điện này. Cuối cùng chỉ có người này mới có thể sinh ra hô ứng với nó. Ngươi, ta, đều bị vây trong hoàng cung này, chịu đựng thống khổ vô biên, ngươi. Có thể nhận biết được sự tồn tại của ta, có thể nhìn thấy ta, có thể hô ứng với ta. Ngươi, sống rất khổ cực. Ta, cũng giống như vậy. Đã từng, nó từng nói với vị hoàng đế duy nhất mà nó kính trọng trong 200 năm qua, đem vương tay ra, ta, có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi. Vị nhiếp chính vương Sở Quốc, kỳ thực đã dùng loại biện pháp này, sở dĩ tự tin với mình có thể sống lâu, có thể thu thập xong cục diện tan nát như cũ, làm lại từ đầu. Nhưng Yến Hoàng chọn rời khỏi tòa cung điện này, đi tới hậu viên. Mỗi ngày, dùng đan dược mang tới đau đớn rất lớn cho bản thân. Nghiền ép tiềm lực tự thân để cầu chống đỡ thêm ít ngày, chờ hai vị vương gia vào kinh. Hắn đang ăn đan dược, lại xem thường thần linh chân chính trong lò luyện đan. Một lần cuối cùng, chính là trước đây không lâu, Yến Hoàng hồi cung. Tỳ Hưu lần thứ hai hô hoán hắn. Ta, có thể dành cho ngươi tuổi thọ càng lâu, ngươi cần nó, ngươi khát vọng nó, ngươi hận chính mình, trời không cho mượn tuổi. Trăm năm qua, ta mắt lạnh đối xử bao nhiêu đời hoàng đế sống và chết, đây là lần thứ nhất, ta hân chính nhìn thẳng một vị hoàng đế. Ngươi xứng đáng. Ta giá lâm. Mà khi đó, bên trong ngự thư phòng, Yến Hoàng đang buồn ngủ. Ngụy Công Công ở bên cạnh, chú ý hầu hạ. Yến Hoàng tiến vào trong giấc mộng, bỗng nhiên phun ra ba chữ làm Ngụy Công Công sợ run bắn cả người. Ba chữ kia là, súc sinh, cút. Khi Hoàng đế mang theo mọi người tới đến Phụng Linh Điện, những nơi khác bao quát Linh Cửu trong Phụng Linh Điện đều không có việc gì, chỉ có gạch bên cạnh Linh Cửu có thêm một dấu ấn màu đen, nhìn qua, giống như các hình Tỳ Hưu. Tỳ Hưu, là đồ đằng đại yến, yến nhân tin tưởng, cho rằng nó có thể bảo vệ gia đình bình an. Cho nên lúc ăn Tết, yêu thích dán các hình Tỳ Hưu lên cửa. Đầu Tỳ Hưu chi linh kia vọt ra, đến cuối cùng, chỉ vì muốn nhìn tiên hoàng sắp vào lăng tẩm. Nói chung, nó vẫn chưa tạo thành phá hoại gì khác. Hoàng đế mang theo mọi người tế bài tiên hoàng lần nữa, một là lễ nghi ắt không thể thiếu, hai cũng khôi phục tâm tình của mọi người. Lập tức, hoàng đế mở miệng nói, Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Chuyện hôm nay, không được truyền ra ngoài. Bệ hạ yên tâm, nô tài hiểu rõ. Hoàng đế nhìn các trọng thần chung quanh, cường điệu liếc mắt nhìn Bình Tây Hầu. Nói, để các vị chấn kinh rồi. Chúng thần để bệ hạ chấn kinh, chúng thần có tội. Chúng thần có tội. Vẫn được, trẫm cảm thấy không có gì ghê gớm, việc nội các, chúng ta bàn tiếp. Bệ hạ, cần nghỉ ngơi, quốc sự quan trọng, chỉ là chút việc nhỏ không đáng kể mà thôi, há có thể trì hoãn quốc sự. Vâng, chúng thần tuân chỉ. Bệ hạ. Bình Tây Hầu có lời gì muốn nói? Thần vừa mới chịu sợ hãi, muốn trở về nghỉ ngơi. Ô. Hầu gia đại yến lũ lập chiến công quân công, dĩ nhiên không chịu nổi chút việc nhỏ hay sao? Bệ hạ. Không phải không chịu được nữa, mà là lúc trước không cẩn thận làm động tới vết thương cũ. Ngươi về phủ nghỉ ngơi trước, sau đó, trẫm phái thái y đi qua. Thần, tạ bệ hạ ân điển. Trịnh Phàm rõ ràng, lúc trước hoàng đế mang theo mình đi dưỡng tâm điện nghị sự, là nghĩ để cho mình ép trận, mang ý nghĩa quân đội đại yến kiên định mà ủng hộ tân quân. Đồng thời, hoàng đế muốn dùng đại công bình diệt Vương Đình tạo nên uy vọng, cũng thúc đẩy chế độ nội các. Nhiệm vụ của mình, kỳ thực đã hoàn thành rồi, lưu lại nữa, trái lại chỉ biến thành mục tiêu để đám đại thần phát huy. Còn không bằng bước ra sớm cho xong việc. Trong triều đình, đại gia đều là cáo già, Triệu Cửu Lang chết rồi, cũng không ý nghĩa các trọng thần liền còn lại đều là trẻ ngoan, vị trí tể phụ phía trên trống ra, người phía dưới, tự nhiên sẽ càng tha thiết và càng để bụng. Hoàng đế đi ứng phó là tốt rồi, chính mình không cần thiết đứng ở đây đánh thái cực. Cho nên, cứ phủi mông đi một lần là xong. Ha ha, phiên trấn mà, không có chút khí tượng ương ngạnh, người khác vẫn cho rằng ngươi là quả hồng mềm có thể bóp đấy. Chương 1861, chờ đợi Trịnh Hầu Gia cảm thấy, có lẽ trước kia mình quá dễ nói chuyện rồi, bằng không, vì sao bọn họ trước kia không dám xin trấn Bắc Vương hoặc là tỉnh Nam Vương làm tể tướng? Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, cha cha. Được ân chuẩn, Trịnh Hầu Gia liền xuất cung. Phiền lực chờ ở cửa cung, thấy chủ thượng đi ra, lập tức đến gần, nhỏ giọng nói, chủ thượng, A Minh và Tam Nhi lúc trước tiến cung. Tư thái này, quả thực có phần đâm thọc. Bọn họ tiến cung rồi. Trịnh Hầu Gia khẽ cau mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Lúc trước trong cung nhiễu loạn, có liên quan gì tới hai gia hỏa kia không? Là chính nó lao ra. Đúng. Tử khách nói với Ngụy Trung Hà. Phía dưới lò luyện đan. Nó vẫn còn, lao ra, chỉ là nó một phần linh thể, có lẽ là. Vì đưa tiễn tiên hoàng lần cuối cùng. Ừm. Nếu như tạo thành cục diện tổn thương không thể vãn hồi, như vậy hôm nay, tiểu thái giám áo đỏ tất nhiên cũng bị trị tội, cho dù là có thân phận đệ tử cuối cùng của thái gia cũng không bảo vệ được hắn, nhưng kết quả cuối cùng, vẫn tốt đẹp. Tỳ hưu chi linh cuối cùng đi gặp tiên hoàng. Cũng chứng minh tiên hoàng vĩ đại không thể chỉ trích, đối với lão thần tử lão nô tài thời đại trước, cũng coi như là một loại tán thành. Cho nên, việc trị tội không cần nhắc lại rồi. Lò luyện đang phong ấn, ngươi có thể gia trì lần nữa hay không? Có thể. Có cần sắp xếp người của Khâm Thiên Giám lại đây hay không? Không cần, nơi này, nên ít người tới mới tốt. Hừm, ngươi, lưu ý một chút. Vâng. Ngụy Công Công đi rồi, hắn còn phải phụ trách việc cấm khẩu hôm nay, cũng thuận tiện thanh lý hoàng cung một lần, con mắt các nhà, ừm. Trừ bỏ con mắt Lục Hoàng Tử phủ trước đây, ánh mắt của các nhà đã bị móc đi từ lúc đăng cơ, cho nên độ khó phong tỏa tin tức không lớn. Sau đó, tử khách lại trở về bên trong cung điện. Lò luyện đan đã tự mình khép kín. Huynh đệ, đầy nghĩa khí. Tiết Tam đi lên phía trước, hắn đấm nhẹ một quyền vào ngực tử khách, trải nghiệm, tuyệt đối có cảm xúc hơn tự gõ đầu gối nhiều. Ngược lại không tạo thành chuyện nguy hại gì, có nói hay không, cũng không đáng kể, ngươi hiểu được cơ quan thuật. Ngạch, hiểu một chút. Có thể hiểu thấu cơ quan trên lò luyện đan hay không? Không thể. Giấu dốt. Không phải, đề rất khó rất phức tạp, ta lúc trước, cũng chỉ dùng khả năng xuất hiện đáp án, đi thử nghiệm một hồi, không ngờ, thật thành công. Đáp án. Đúng. Có thể báo cho ta hay không? Có thể, sau đó, ta sẽ vẽ một tấm cho ngươi. Đa tạ. Không cần khách khí, ngược lại đáp án này lần sau sẽ thay đổi. Tử khách, Tiết Tam ngược lại không nói mò, hắn là người giỏi tay nghề, nhưng loại đồ vật này, có thời điểm chuyên môn khí giới chính là hệ thống chuyên môn, cũng không phải nhất thông bách thông đơn giản như vậy. Hắn lúc trước thử nghiệm, chỉ căn cứ kinh nghiệm và tập hợp đáp án mà thôi. Tương đương với xác suất toán học, cuối cùng đáp án hoặc là một, ba loại xác suất này rất lớn, luôn không có khả năng có mấy trăm chữ số sau dấu phẩy. Thật chỉ là số may. Còn uống rượu không? A Minh hỏi. Xin lỗi, A Minh tiên sinh, hôm nay, ta không có lòng dạ thanh thản uống rượu rồi. Ta đi trở về. Thứ tội, thất lễ rồi. Khách khí, rốt cuộc có nhiều như vậy rượu. A Minh và Tiết Tam rời khỏi đại điện, sau đó, cửa đại điện từ từ đóng lại. Tiểu thái giám áo đỏ tựa người vào sát lò luyện đan, nhắm mắt lại. Hắn có thể nhận biết được, ở dưới lò luyện đan, có một con tỳ hưu thân thể mục nát bạch cốt còn nhiều hơn thịt, có vẻ rất mỏi mệt nằm ở nơi đó. Tiên hoàng từ chối ngươi, không phải còn có ta sao? Cho nên, chúng ta ngày hôm nay không đi vườn thú sao? Sau khi ra khỏi cửa cung, Tiết Tam hỏi A Minh. Trở về đi, tất cả vì muốn tốt cho ngươi, lúc trước chủ thượng cũng ở dưỡng tâm điện, Ngươi không nhìn thấy sao? Cho nên, nếu để cho chủ thượng biết, chuyện ngày hôm nay là ngươi làm ra, ngươi còn muốn thăng cấp không? Vấn đề là, tiểu thái giám không nói với Ngụy Trung Hà, chủ thượng làm sao sẽ biết là ta làm? Bởi vì ta sẽ nói. Tiết Tam, Trịnh Hầu Gia trước khi tiến vào Bình Tây Hầu Gia, đặt ý đi Tĩnh Nam Vương phủ sát vách, sau đó mới trở lại nhà mình. Kiếm Thánh vẫn ngồi uống trà trong sân. Trong cung xảy ra vấn đề rồi. Kiếm Thánh hỏi. Người khác ở đây, nhưng động trong cung tỉnh, hắn có thể nhận biết được. Giống việc hắn lúc trước Tây Bình Nhai một kiếm bổ xe ngựa tể tướng. Ngụy Công Công ngồi trên nóc nhà hoàng cung xem náo nhiệt, ngày hôm nay, là ngược lại rồi. Chuyện nhỏ, một đầu tỳ hưu linh náo loạn một hồi. Ồ, Kiếm Thánh gật gù, nói, đúng rồi, chúng ta còn phải ở chỗ này đến bao lâu? Thê tử của Kiếm Thánh đang mang thai, suy tính thời gian, nếu như hiện tại cố gắng trở về nhanh một chút, khả năng còn có thể đến kịp trước khi lâm bồn. Phải chờ đến khi Linh Cửu Tiên Hoàng vào lăng tẩm, phỏng chừng, còn cần 4-5 ngày, nếu không, ngươi đi về trước. Kiếm Thánh lắc đầu một cái. Để ngươi oan ức rồi. Trịnh Hầu Gia cảm khái nói. Chương 1862, Tuyên Bình Tây Hầu Gia Kiếm Thánh lắc đầu, nói, không có chuyện gì, sau này sẽ còn mang thai, lần sau cùng được. Trịnh Phàm, gió lạnh thổi lá bay, câu nói này đi vào nội tâm Trịnh Hầu Gia. Kéo ghế bên cạnh, Trịnh Hầu Gia nằm xuống, để ánh mặt trời chiếu lên người mình. Lão ngu! Hả? Lần này vào kinh, kỳ thực ta không có làm việc gì, lại giống như làm rất nhiều chuyện. Việc, kỳ thực đã làm, bằng không Triệu Cửu Lang hiện tại vẫn là tể tướng. Nhưng giết Triệu Cửu Lang, đơn giản là phát tiết bản thân sau đại cục. Trên bản chất, trên triều đình biến hóa và đại yến truyền thừa, tất cả đều giao tiếp có trật tự. Ngươi muốn làm gì? Ta cũng không biết. Kỳ thực, ta có thể hiểu được loại tâm tình này của ngươi, sau khi trục xuất giả nhân ra khỏi Tấn Địa, ta lại không chết, sau khi trở lại, ta có cảm giác tương tự. Trên con đường kiếm đạo, trong lòng kỳ thực đã sớm có tâm thái có cũng được mà không có cũng không sao. Vinh hoa phú quý cái gì đó, ta từ trước đến giờ không lưu ý lắm. Người, đến lúc này, đều sẽ có loại tâm tình này, đặc biệt là nam nhân. Cho nên, vào lúc này, ngươi cần, được rồi, ngậm miệng, ngươi không ngừng đúng không? Hiển nhiên, Kiếm Thánh còn muốn nói cái gì đó, Trịnh Hầu Gia đoán được rồi. Ha ha! Trong kinh thành có không ít danh y, Kiếm Thánh nói. Danh y bên cạnh ta cũng không ít. Cũng phải. Kiếm Thánh gật gù, mấy tiên sinh, kỳ thực đều là tinh thông dược lý. Lúc trước mình đột phá nhị phẩm tại Tuyết Hải Quan, kỳ thực cũng nhờ bọn họ cứu, trở về. Cũng có mấy chùa miếu rất linh, không thử xem. Ha ha, quỷ bên cạnh ta còn nhiều hơn chùa miếu. Khâm Thiên giám định tháng ngày, 7 ngày sau, Linh Cửu đại hành hoàng đế vào lăng tẩm. Hoàng đế mang theo một đám văn võ huân quý hộ tống, Linh Cửu vào chỗ, bách tính tự phát thiết bàn thờ đốt hương treo vải trắng. Cuối cùng, khi nhìn thấy Linh Cửu đại hành hoàng đế bị nhấc vào địa cung, nhìn thấy cửa lớn địa cung dần dần khép kín. Trong lăng tẩm, tất cả mọi người đều quỳ phục xuống, bao quát hoàng đế. Sau đó, lễ bộ lão thượng thư thay hoàng đế tuyên chỉ, trước tiên ca tụng công lao một đời của đại hành hoàng đế. Cuối cùng, định ra rồi Thụy Hào. Trịnh Phàm rõ ràng, kỳ thực đại hành hoàng đế đã sớm chuẩn bị kỹ Thụy Hào cho mình, nó nằm trong di chiếu. Đại hành hoàng đế dự định đem tất cả những năm qua Nam Chinh Bắc chiến kiệt sức dân tính lên đầu mình, nước Yến nạn hạn hán Tấn Địa lũ lụt, cũng đều tính lên người mình, ông đồng dưới tất cả tội, cho nên, trong Thụy Hào của mình có thêm một chữ lệ. Sau đó, hoàng đế băng hà, cơ thành quyết đăng cơ, bởi vì không có để tể phụ đọc tội kỷ chiếu, tương đương với nói rõ một loại tư thái chính trị, từ đó, các đại thần không ai dám nói về việc định ra Thụy Hào. Nhưng sau khi bàn vài Thụy Hào, Tân quân đều không hài lòng, cuối cùng, Tân quân tự mình đánh nhịp, định ra một chữ võ. Kiên cường thẳng lý viết võ, vô dục, cường bất khuất. Mang trung thứ, chính đúng sai, quy cường địch đức viết võ, cùng người có đức địch. Khắc định họa loạn viết võ, lấy binh chinh, có thể định. Cũng bởi vậy, lúc hậu thế lại xưng hô đại hành hoàng đế đều gọi là Yến võ đế. Trịnh Phàm cảm thấy thổn thức với phụ tử bọn họ, khi còn sống, phụ tử trở mặt thành thù, phụ bất từ, tử bất hiếu, sau khi hoang thệ, Cơ Thành quyết tự tay giết phụ thân mới có thể thượng vị. Lại kiên định lấy chính danh cho phụ thân của mình. Phụ tử tình thân, gia quốc luân lý, những thứ này đang xen vào nhau, cuối cùng, hình thành quan hệ vặn vẹo như vậy. Cũng trong một ngày này, hai phong tấu chương tiến vào ngự thư phòng. Một, Trấn Bắc Vương Lý Lương Đình bệnh nguy, xin triều đình phái Khâm Sai đi vương phủ chính thức sắc lập thế tử. Đúng, tuy rằng Lý Phi đã sớm trở lại Trấn Bắc Vương Phủ, nhưng triều đình vẫn chưa chính thức sắc lập thế tử. Trước đây, Trấn Bắc Vương Phủ không ai sẽ để ý triều đình sắc phong, thậm chí, ngay cả triều đình cũng quên đi việc này. Trước có hai vị Trấn Bắc Vương, đều là chính mình xác nhận kế vị hầu gia, tiếp nhận rồi sẽ là Trấn Bắc Quân tuyên thệ hiệu trung, lại tính chất tượng trưng phát sổ con cho triều đình, chỉ lướt qua cho có. Hiện tại, chủ động xin sắc phong, kỳ thực giống như tiểu quốc ngoài Nam Môn quan dựa vào Yến quốc, hy vọng từ triều đình thu được tán thành về mặt pháp lý, cũng tương đương, cường phiên trong quá khứ, không, nói một cách chính xác, Trấn Bắc Hầu Phủ là quốc Trung Quốc Đại Yến gia trăm năm, lần thứ hai sẽ trở về hệ thống triều chính của Đại Yến. Nhưng trong ngự thư phòng, hoàng đế cũng không có vì vậy mà lộ ra vẻ kích động, tuy rằng, tập quyền, là suy nghĩ hoàng đế bình thường đều muốn làm. Tập quyền, cũng không phải mù tập quyền thành gián dấp càn quốc, vậy còn chơi cái rắm. Thống ngự đại tướng, thật sự sẽ bị thượng vị giả nghi kỵ, nhưng bên trong một quốc gia, không có mấy đại soái quân thần tọa trấn, quốc gia này sống thế nào? Bệnh nguy rồi. Tuy rằng lúc trước đã có suy đoán và linh cảm, nhưng khi sự việc thật sự xảy ra, hoàng đế vẫn cảm thấy y mê man, thậm chí là phẫn nộ. Chính mình từ trên tay phụ hoàng. Kế thừa chính là một đại yến uể oải, nhưng mâu lưỡi mâu lợi. Hiện tại được rồi, hai nền tảng trấn quốc không còn, mình còn chơi thế nào? Lúc nhìn phong tấu chương thứ hai, sắc mặt hoàng đế biến thành âm trầm. Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Tuyên Bình Tây Hầu vào cung gặp trẫm. Chương 1863, quốc thư tới từ phương Tây khi hoàng gia làm tang sự, nó mệt mỏi và nhiều quy trình hơn người thường, gia đình bình thường tổ chức tang sự, đưa đi chôn chính là hướng Tây cách thôn không xa. Mà hoàng đế, đến từ hoàng cung đến hoàng lăng ngoài hoàng thành thật xa, mà còn phải đi rất sớm. Đúng như Cơ Lão Lục lúc trước nói, huynh đệ chí thân có người thân chết, ngươi không hỗ trợ. Trịnh hầu gia hết cách rồi, chỉ có thể đi, kỳ thực, hắn cũng không có việc gì muốn làm. Tuyên đọc chiếu thư không cần chính mình, lễ nghi quy củ cũng không cần chính mình. Hắn thuần túy ăn mặc giáp trụ, làm đội trưởng vệ sĩ hộ tống lăng tẩm. Hết cách rồi, ai bảo hắn là quân công hầu tước hiếm hoi còn lại trong kinh thành. Tuy rằng đại hoàng tử cũng thế, nhưng hắn là hoàng tử, lúc đại tang là con, không được mặc giáp chấp nhuệ. Cho nên, Trịnh hầu gia ngày hôm nay tương đương với mặc giáp trụ chỉnh tề, đứng quân tư một ngày, bởi vì quan hệ tốt với hoàng gia, cho nên càng không thể lười biếng, hắn không mệt sao. Liên tưởng đến quân tình phía Tây đưa tới, nhắc qua quân đội mang tộc Vương Định ban ngày vừa tiến hành duyệt binh long trọng. Buổi tối đã tao ngộ dạ tập, bại vong đến thật không oan. Về đến nhà, Trịnh hầu gia bắt đầu tắm. Tứ nương vừa giúp Trịnh Phàm xoa bóp bắp thịt thả lỏng gân cốt, vừa báo cáo cáo việc thu thập các việc, bởi vì ngày mai liền dự định rời kinh về Tấn Đông rồi. Chủ thượng, nô gia xoa bóp và công chúa xoa bóp, người nào càng làm cho ngươi thoải mái? Tự nhiên là ngươi, công chúa xoa bóp không ra gì. Đáp án tiêu chuẩn. Chủ thượng, nhớ công chúa và Như Khanh trong nhà không? Có ngươi, ta đã thỏa mãn rồi. Lại là đáp án tiêu chuẩn. Lúc này, A Minh ở bên ngoài thông bẩm, chủ thượng, bệ hạ tuyên ngươi vào cung. Ai? Trịnh hầu gia thở dài, nói, đứa nhỏ này, sẽ không phải hôm nay vừa chôn lão tử xong, trong lòng không dễ chịu, muốn tìm ta an ủi. Chủ thượng nên đi an ủi một chút, không nên trở về sớm. Ta mới vừa đùa giỡn, hắn mới không yếu ớt như vậy, chẳng phải hắn đâm chết lão tử của mình hay sao? Có kiếm thánh ở bên ngoài, Trịnh hầu gia cũng không sợ cái gì tai vách mạch rừng, dù cho, nơi này là kinh thành. Thu thập một phen, Trịnh hầu gia vào cung. Vừa vào ngự thư phòng. Hắn cảm giác ánh đèn có chút tối. Trịnh Hầu Gia theo bản năng nhìn về phía Ngụy Trung Hà, Ngụy Trung Hà trừng mắt nhìn hắn. Trịnh Phàm gật gù, giả vờ mình hiểu ra ý tứ ám chỉ. Chờ rẽ một bên, tiến vào trong phòng, Trịnh Hầu Gia cũng giả ngốc một hồi. Cơ lão Lục ngồi ở trên ghế, long bào kéo ra, tóc tai rối bời, Trịnh Phàm. Ai, ta nói, ngài không có sao chứ? Trịnh Hầu Gia tiến lên, quan sát tỉ mỉ một hồi. Đứa con dám giết lão tử của mình đăng cơ sẽ yếu ớt như vậy. Trên tấu chương của Lý Lương Đình, hắn bệnh nguy rồi. Đây không phải việc sớm đoán được hay sao? Nhưng hiện tại thành thật. Cơ Thành Quyết nói, tương đương với ta vừa kế thừa thanh lâu lớn nhất tốt nhất trong kinh thành từ tay phụ thân ta, kết quả ta mới vừa tiếp nhận không đến hai ngày, hai hoa khôi đã đi rồi. Bệ hạ, ngài thật không sợ tiên hoàng nghe nói như thế sẽ tức giận nhảy ra khỏi lăng tẩm đánh ngài. Thẳng nương tặc. Cơ Thành Quyết đứng lên, đem tấu chương ném lên bàn, sau đó, lại chán nản ngồi xuống, nói, trong tấu chương của Lý Lương Đình, nói hy vọng trẫm phái người đi sắc phong thế tử. Hẳn là thế, đây là lót đường cho thế tử. Là ý này, trẫm dự định để đại hoàng huynh đi trấn Bắc Vương Phủ tiến hành sắc phong một chuyến. Hừm, bộ mặt này, có thể. Trịnh Phàm nói, nhưng mà, bệ hạ tìm ta là có chuyện gì? Vẹn vẹn chỉ tấu chương như thế, không đến nỗi trời tối lại gọi mình tới đây. Cơ Thành Quyết lấy ra phong tấu chương thứ hai hôm nay, nói, phong này, cũng đến từ phía Tây, nhưng mà, càng Tây. Hả? Là một sứ đoàn đế quốc La Mã, hướng trẫm, phát ra quốc thư. Nhanh như vậy. Trẫm tính toán ngày tháng. Sứ đoàn này hẳn nhận lời mời dự định tham gia mang tộc Vương Đình Đại Hội, nhưng hẳn đã bỏ lỡ kỳ hạn. Trịnh Phàm cười nói, mệnh tốt. Đúng, nếu như đúng hạn đuổi tới, đêm ấy, cũng sẽ không phân chia nhân chủng gì, tất nhiên đã sớm biến thành thi thể rồi. Cho nên, bọn họ ngược lại phát cho trẫm một phong quốc thư đại khái ý tứ là, nếu mang tộc Vương Đình hủy diệt, như vậy, tiếp đó, chuyện đương nhiên, do La Mã Quốc và Đại Yến ta chia sẻ quyền sở hữu hoang mạc này. Chương 1864, làm thế mới có lực tin tức trấn Bắc Vương bệnh nguy làm hoàng đế rất bất đắc dĩ. Nhưng phong quốc thư kia, hoàng đế rất phẫn nộ. Kế tục uy vọng phụ hoàng kế vị tân quân, hiện tại kỳ thực rất mẫn cảm, hắn khát vọng có thể đột phá bóng mờ của phụ hoàng, do đó vượt qua phụ hoàng. Đúng, hắn lúc nằm mơ không nhìn thấy phụ hoàng, nhưng phụ hoàng lại thật có ở khắp mọi nơi. Nhưng mà, phong quốc thư này lại làm cho hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Tuy rằng, Trịnh Hầu Gia là người đứng xem, liếc mắt nhìn phong quốc thư, kỳ thực cảm giác không có gì ghê gớm. Chỉ có thể nói, hoàng đế của Đại Yến, trong xương, thực sự quá mức kiêu ngạo. Hoặc là nói, là bởi vì cơ lão lục ở vài phương diện khác, thật sự quá mức tương tự tiên hoàng. Trịnh Phàm cười cợt, đem quốc thư thả trước ngự án, sau đó yên lặng mà ngồi trở lại ghế phía dưới. Cơ Thành Quyết nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, nói chuyện đó. Không có gì để nói cả. Trịnh Hầu Gia nhún vai một cái. Không có gì để nói nhiều. Hoàng đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn, liền để hắn cầm đi, Vương Đình đã hủy diệt. Nhưng mang tộc không có bị diệt, dù cho hiện tại biến thành năm bè bảy mảng, nhưng từng đại bộ lạc mang tộc cũng đủ làm bất cứ kẻ nào ăn thua thiệt. Bọn họ trong vòng mấy chục năm sẽ không có năng lực đồng thời đông tiến tạo thành uy hiếp với Đại Yến ta, nhưng ai nghĩ thật phái đại quân tiến vào hoang mạc, cũng phải nát một hàm răng. Người sứ đoàn, đơn giản chỉ muốn chiếm tiện nghi trên đầu môi mà thôi. Trịnh Phàm, bọn họ đang tiến hành mạo phạm quyền uy của trẫm. Sau đó thì sao? Trịnh Phàm hỏi ngược lại. Ngươi, ôi, ta nói. Bệ hạ a. Thành Quyết a. Tiểu Lục a. Trịnh Phàm đưa tay, vung vẩy với hoàng đế mấy lần. Diệt Vương Đình mà thôi, đánh gãy sống lưng của nó mà thôi, lại không phải thật chiếm dân của bọn chúng tạo sách nhập vào quốc thổ, làm sao, ngươi cũng cho rằng hoang mạc biến thành quốc thổ của Đại Yến. Ta biết, hoang mạc, ngày sau tất nhiên là của Đại Yến ta hiểu, ta cũng có thể hiểu được, ngươi rất tức giận, ta cũng rõ ràng. Phải nhìn, nhưng nói như thế nào đây? Tâm bình thường, hồi trước vẫn là ngươi nói với ta, chúng ta vững vàng. Từng bước đến, đầu tiên phải dọn dẹp trong nhà trước, cũng đánh bại Càn Sở, nhất thống tất cả. Nếu về sau, nhàn rỗi không chuyện gì làm, Bình Tây Hầu ta, sẽ xuất quân đi phương Tây có ngại gì? Chính ngươi cũng nói rồi, tính toán thời gian, sứ đoàn vốn định đi Vương Đình tham gia đại hội, hiện tại Vương Đình hủy diệt, nhân gia làm chính sứ, trên người có quốc thư, khả năng cũng kiếm chút danh tiếng cho mình, cũng làm ra một ít việc, xong trở về nói phét, thăng quan, phát tài. Hắn nói muốn một nửa, liền trực tiếp cho hắn một nửa sao? Chờ lúc nào, quân đội của hắn thật tiến vào nơi sâu xa trong hoang mạc. Ngài lại đánh chú ý cũng không muộn. Chỉ có thể nói, vị trí không giống nhau, nhận biết với tin tức và phản ứng cũng không giống nhau. Kỳ thực, cách nói của Trịnh Hầu Gia mới là đúng, trong lòng hoàng đế cũng rõ ràng. Nhưng làm hoàng đế, tâm tình cũng không dễ dàng chút nào. Cơ Thành Quyết cầm lấy chén trà, rót một ít vào bàn tay, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của mình. Là kế lâu dài, Trấn Bắc Vương phủ, còn phải tiếp tục nâng đỡ. Trịnh Phàm nghe nói như thế, nở nụ cười, nói, không ngờ ngài dự định không bỏ nó. Hoàng đế cũng không giấu giấu giếm giếm. Nói thẳng, đẩy quận huyện, thu trị quyền, còn lại mấy vị tổng binh kia, phân trấn thủ, giải ràng buộc ân tình. Mở ra thông thương, lôi kéo phân hóa hoang mạc mang tộc sau khi không có Vương Đình. Trấn Bắc Vương phủ, Lưu Tôn Vinh, tồn cái bản hiệu. Muốn đem Trấn Bắc Hầu phủ trăm năm, biến thành một thành thân vương phủ. Chỉ có thể nói, bên trong tiệm việc quay, cơ lão lục ta nói tước phiên, cũng không phải chỉ nói mà thôi. Ta nói, ngài thẳng thắn với ta như vậy, thích hợp không? Ngươi ở trước mặt một con vịt, nói với ta làm sao nướng một con gà ngon. Ta cũng là phiên trấn đấy. Lời nói tự đáy lòng mà thôi. Hoàng đế dửng dưng như không. Tháo gỡ phía Tây, triều đình mới càng có dư lực đi ủng hộ ngươi. Ta thật cảm động. Ngươi sợ cái gì, lại không nói chúng ta đời này có thể nhất thống thiên hạ hay không, cho dù là chỉ huy, càng sở chi địa, trên danh nghĩa đều là quốc gia, nhưng kỳ thực nhân tâm khó quy phụ trong thời gian ngắn. Còn cần dựa vào ngươi thậm chí dựa vào đời sau của ngươi tiếp tục giúp trẫm, giúp đời sau của trẫm trấn thủ. Mổ gà lấy trứng, còn sớm, lưu đời sau đi mài không được sao? Hoàng đế bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Dĩ nhiên nở nụ cười. Nụ cười trên mặt Trịnh Hầu Gia thu lại. Trong ngự thư phòng, lâm vào yên lặng ngắn ngủi.